Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, môn chủ phu nhân. Diệp Hàn nhẹ nhàng nâng lên Giang Ánh Tuyết đầu, đem cái kia bình thánh thủy hàng mẫu đút cho Giang Ánh Tuyết. Cũng lập tức triển khai thần thức điều tra lấy Giang Ánh Tuyết thể nội ứ thương. Sau một lát, Diệp Hàn nhẹ nhàng để xuống Giang Ánh Tuyết. Thánh thủy là hữu hiệu. Trừ không có có sinh cơ, dược tính không kém mình chút nào luyện chế sinh cơ dược thủy. Diệp Hàn không thể không cảm thán, cái này Hoàng Phỉ Nhiên nếu là đặt ở trên địa cầu đây tuyệt đối là cái y dược chuyên gia. Hắn dược thủy hoàn toàn ỷ lại tại các loại dược tính hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí là tương sinh tương khắc. Như vậy tiếp xuống tới nhiệm vụ, cũng là toàn lực sinh sản thánh thủy. Diệp Hàn chính tìm Hạ Anh Lạc thời điểm, thần thức lại nhìn đến Hạ Anh Lạc chính mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở ngoài cửa. Tựa hồ có chuyện gì gấp muốn tìm chính mình. Môn chủ, chấm ngoặc kép, Hạ Anh Lạc gặp Diệp Hàn vậy mà chủ động mở cửa. Trong lòng nhất thời thở phào, vội vàng đi vào, chỉ là nàng chưa kịp nói chuyện, liền trông thấy Diệp Hàn trong phòng nằm thẳng một nữ tử. Khi thấy nữ tử dung mạo lúc, Hạ Anh Lạc vô ý thức che miệng, thật đẹp. Diệp Hàn nhìn lấy Hạ Anh Lạc hoa si bộ dáng, hơi hơi nhún nhún cái mũi. Cái này Giang Ánh Tuyết dung mạo thật đúng là nam nữ thông sát a. Môn chủ, đây là môn chủ phu nhân sao? Hạ Anh Lạc tại nói những lời này thời điểm, không biết vì sao trong lòng có một cỗ ê ẩm cảm giác. Kể từ cùng Diệp Hàn phát sinh cái kia xấu hổ một màn về sau, trong nội tâm nàng luôn luôn nhịn không được hồi tưởng lại Diệp Hàn trên thân cái kia để cho nàng mê muội dương cương chi khí. Mà giờ khắc này trông thấy một tên như thế xinh đẹp nữ tử nằm tại Diệp Hàn trên giường lúc, Hạ Anh Lạc trong lòng y nguyên nhịn không được có một tia nhấp nhô thất lạc. Chớ nói lung tung, cái này là bằng hữu ta, bị thương nặng, ta cần ngươi giúp ta theo thảo dược đường tìm tới cái này mấy cái loại dược liệu. Càng nhiều càng tốt, thụ thương, khó trách xem ra như thế suy yếu. Nói Hạ Anh Lạc hướng về bên giường đi đến, chỉ là tại nhìn đến Giang Ánh Tuyết toàn thân thương thế về sau, nàng lại nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Môn chủ, cần ta cung cấp cái nào thảo dược? Hạ Anh Lạc xoay người lại, trong mắt phủ đầy sợ hãi. Tựa hồ bị Giang Ánh Tuyết thương thế hù đến, cực phẩm trân châu 10 khỏa. Thiên niên tiết liên 10 cây, thiên nhan thảo 100 gốc, băng ngọc lộ oái 50 gốc, mỹ nhân hoa 10 đóa, tử tham 100 gốc, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn một hơi đọc lên hơn 50 loại danh quý dược tài. Hoàng Phỉ Nhiên dược sư bản chép tay hắn cũng đọc hiểu một lần. Những dược liệu này, đều là Hoàng Phỉ Nhiên ghi chép lại có thể cầm máu sinh cơ, đẹp da dưỡng nhan thuốc tốt. Diệp Hàn dựa theo dược sư bản chép tay bên trong ghi chép các loại dược liệu ở giữa dược tính phối hợp, chính mình định ra một cái hắn cho rằng thích hợp nhất Giang Ánh Tuyết dược phương. Đúng, nhớ đến để thảo dược đường giúp ta lưu ý phục thần thảo. Vô luận là ai thu thập được phục thần thảo, thưởng hạ phẩm linh khí một kiện. Diệp Hàn đối với Hạ Anh Lạc nói bổ sung, đã thấy đến Hạ Anh Lạc một mặt màu mướp đắng. Môn chủ, những dược liệu này mỗi một dạng đều là bảo vật vô giá. Ngươi một lần liền muốn nhiều như vậy. Ta sợ thảo dược đường. Chấm ngoặc kép, nơi này là 5 tỷ trung phẩm linh thạch. Bây giờ còn có vấn đề sao? Diệp Hàn lấy ra một chiếc nhẫn, ném cho Hạ Anh Lạc. Đầy đủ, đầy đủ. Hạ Anh Lạc tiếp nhận giới chỉ. Một đôi mắt to nhất thời cười thành hai cái đẹp mắt vành trăng khuyết. Hạ Anh Lạc xác thực vui vẻ. Có những linh thạch này, nàng cái này nội vụ đường đường chủ làm lên sự tình đến thì thuận tiện nhiều. Nhìn thấy nha đầu này một mặt tham tiền giống, Diệp Hàn trong lòng cũng cảm giác một trận buồn cười. Xem ra chính mình thân là môn chủ, không có tiền cũng rất khó làm sự tình a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nhiều như vậy dược tài, cho dù là đi bên ngoài mua sắm, cũng cần phí tổn không ít linh thạch. Thế mà vừa ra tay cũng là 5 tỷ linh thạch. Diệp Hàn nhưng trong lòng không có cảm giác nào. Lần trước tại Hắc Sơn phường thị xích huyết giúp hắn đánh giết 3 tên vạn đan môn linh anh cảnh, cường giả, đồng thời chiếm lấy giới chỉ, lại thêm Khâu Hữu Đạo cùng Phượng Ly giới chỉ. Hiện tại Diệp Hàn trên thân không hề thiếu linh thạch, riêng là Phượng Ly trong giới chỉ riêng trung phẩm linh thạch thì có 50 tỷ. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy. Đối môn chủ, kém chút quên, Hướng Đường chủ mới vừa tới báo. Thiến Hồ học viện ngoại viện đại trưởng lão Phượng Ly bị người đánh giết tại ngoài cửa học viện. Ngoại giới người hoài nghi là Hắc Tâm lão nhân giết, chỉ là không biết vì cái gì. Vậy mà có người nói ngươi là Hắc Tâm lão nhân đồ đệ. Hắc Tâm lão nhân vì cứu ngươi, người nữ nhân, mới ra tay giết Phượng Ly. Hạ Anh Lạc tại nói những lời này thời điểm, ánh mắt nhịn không được hướng về Giang Ánh Tuyết nhìn qua. Nàng không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà bất chi bất giác biến mất tốt vài ngày. Nguyên lai là cứu người đi. Ta biết, Diệp Hàn lạnh nhạt nói đến. Tin tức này tám thành là Đinh Khiếu Thiên thả ra. Rốt cuộc Phượng Ly chết tại cửa học viện. Đại sự như thế, Thiến Hồ học viện tất nhiên muốn đối ngoại giới báo tang. Ngươi nói cho Hướng Phàm Tùng, để hắn lan truyền tin tức, liền nói Hắc Tâm lão nhân bản thân bị trọng thương, đã đem luyện chế thánh thủy sự tình toàn quyền giao cho đồ đệ Diệp Hàn. Sau đó lại bằng vào ta giọng điệu, chiêu cáo bốn đại học viện, liền nói ta đã từng là Thiến Hồ học viện đệ tử. Cảm niệm tại Thiến Hồ học viện bồi dưỡng tri ân, quyết định đem thánh thủy bán ra quyền giao cho Thiến Hồ học viện. Bất luận cái gì muốn mua thánh thủy người, trực tiếp tiến về Thiến Hồ học viện là đủ. Diệp Hàn nói tiếp, Hạ Anh Lạc chỉ hiểu dược thuật. Đối với Diệp Hàn quyết định nàng không hiểu, lại cũng không muốn minh bạch. Chỉ là nàng không nghĩ tới Diệp Hàn lại là Tinh Hồ học viện đệ tử. Đối với nàng tới nói, Thiến Hồ học viện cũng là thiên một dạng tồn tại. Vạn dược môn cùng Thiến Hồ học viện loại này siêu cấp thế lực hợp tác nàng tự nhiên không gì sánh được vui vẻ. Diệp Hàn biết, lấy Tiểu Long bây giờ triệt để khôi phục trí nhớ về sau thực lực, Vạn Dược Môn đã có năng lực độc lập bán ra thánh thủy. Nhưng là cứ như vậy, Vạn Dược Môn thì không thể tránh né phải đắc tội đã từng những cái kia lợi ích người. Vạn Dược Môn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu Long cho dù có thể giữ vững Vạn Dược Phong, chẳng lẽ còn có thể thời thời khắc khắc bảo hộ lấy những cái kia đi ra ngoài hái thuốc đệ tử sao? Vạn Dược Môn 108 đệ tử, tất cả đều là bốn đại học viện phụ cận thực lực không tệ dược sư. Bằng không cũng sẽ không bị Khâu Hữu Đạo chộp tới luyện dược. Mỗi mất đi một cái, đối với Vạn Dược Môn tới nói đều là tổn thất cực kỳ lớn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Diệp Hàn không muốn để cho Tiểu Long quá sớm bạo lộ ra. Đem thánh thủy giao cho Đinh Khiếu Thiên. Hắn nguyện ý đem thánh thủy bán cho người nào, cái kia là chính hắn sự tình. Chính mình chỉ cần mượn hắn thế, an ổn địa sinh sản dược thủy là được. Giao phó xong những việc này, Diệp Hàn lại đi luyện dược đường nhìn xem. Thế mà không nhìn không sao cả. Cái này xem xét phía dưới, Diệp Hàn kém chút cho là mình về đến địa cầu. Trước mắt thánh thủy công sự cực giống trên địa cầu dược phẩm dây chuyền sản xuất. Mỗi người các tổ chức, hơn 50 người phân công hợp tác. Một khoanh tròn dược tài theo người đầu tiên chảy tới người cuối cùng trong tay lúc, đã là một bình bình thanh sắc dược thủy. Nhất làm cho Diệp Hàn hài lòng là, tại chính mình đi ra ngoài ngắn ngủi này 6 ngày thời gian, luyện dược đường vậy mà luyện chế 40.000 bình thánh thủy. Nhìn đến luyện dược đường hiệu suất càng ngày càng cao. Nếu là lấy cái tốc độ này luyện chế, trên cơ bản có thể thỏa mãn 4 đại học viện thánh thủy nhu cầu. Coi là trên thân 10.000 bình thánh thủy hàng mẫu. Hiện tại đã có 50.000 bình thánh thủy. Cái này chỉ là nửa tháng sản lượng đã vượt xa Khâu Hữu Đạo lúc trước một tháng sản lượng. Cao hứng phía dưới, Diệp Hàn trực tiếp ném cho Lý Huyền Hồ một cái trang lấy 5 tỷ linh thạch giới chỉ. Dùng đến khen thưởng những thứ này hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng luyện dược các đệ tử. Đồng thời tại chỗ tuyên bố, luyện dược đường đệ tử mỗi ngày chỉ cần luyện dược 4 canh giờ. Còn lại thời gian đều dùng tới tu luyện. Quyết định này một khi tuyên bố, chúng đệ tử nhất thời hoan hô lên. Những ngày này không ngừng luyện dược, để bọn hắn căn bản không có thời gian tu luyện. Tuy nhiên miệng phía trên không nói, nhưng là trong lòng bọn họ lại ẩn ẩn có chút bận tâm hội lần nữa biến thành luyện dược máy móc. Mà giờ khắc này nghe đến Diệp Hàn quyết định, bọn họ trong lòng cái kia sau cùng một vẻ lo âu cũng triệt để tan thành mây khói. Đối với mọi người gieo hò, Diệp Hàn tự nhiên là vô cùng lý giải. Mặc kệ ở nơi nào, không có người ưa thích bị nghiền ép. Giữa người và người chỉ có bình đẳng đối đãi, lẫn nhau tôn trọng, mới có thể thành lập được lâu dài quan hệ. Trên tay có hàng, trong lòng thì có lực lượng. Nghĩ tới trong tay mình nắm bắt thế nhưng là mấy chục ngàn tên đệ tử tài nguyên tu luyện, Diệp Hàn thì đối cái kia thần bí đan tháp tràn ngập hiếu kỳ. Hắn rất muốn tự mình đi vào cảm thụ một phen. Cái kia có thể khiến người ta không thể làm gì hoang. Cùng hoang độc, Diệp Hàn quyết định lập tức đi một chuyến Thiến Hồ học viện. Đinh Khiếu Thiên khẳng định đang đợi mình đem vạn dược môn mang đến Thiến Hồ học viện. Chính mình tiến đến một phương diện vì Đinh Khiếu Thiên đưa đi thánh thủy. Một phương diện khác cũng là vì cứu Lộc Bính Thân. Lộc Bính Thân bị đánh nhập đan tháp tầng 2 trước sau cũng có một tháng thời gian. Lấy hắn tu vi, thể nội hoang độc chỉ sợ sớm đã bạo phát. Nhưng là tại đi Thiến Hồ học viện trước đó, Diệp Hàn còn có kiện chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là trị liệu Giang Ánh Tuyết ngoại thương. Thực đan thuốc cũng có thể trị loại này ngoại thương. Mà lại dùng đan dược trị liệu ngoại thương quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là đan dược lại có một cái tính hạn chế. Cái kia chính là đan dược dược lực cần đi qua kinh mạch mới có thể phát ra đến thân thể thụ thương. Vị trí, quá trình này là cần muốn phục dụng người ý thức dẫn đạo. Bằng không đan dược dược tính động lại tại kinh mạch, ngược lại sẽ bất lợi cho thương thế khôi phục. Mà dùng thuốc thì không lưu giữ ở loại tình huống này. Dược vật thành phần hội tự chủ theo huyết dịch thẩm thấu đến mỗi cái vị trí. Sau đó trực tiếp sửa chữa phục hồi thương thế. Nó không cần dùng ý thức dẫn đạo thì có thể phát huy tác dụng. Giang Ánh Tuyết mất đi ý thức, phục dụng đan dược ngược lại bất lợi cho khôi phục. Cho nên Diệp Hàn mới dự định vì nàng phối trí dược thang đến khôi phục ngoại thương. Diệp Hàn về đến phòng thời điểm, nhìn đến Hạ Anh Lạc đã đợi chờ tại bọn họ bên ngoài. Gặp Diệp Hàn trở về, Hạ Anh Lạc trực tiếp đưa ra một cái túi đựng đồ. Diệp Hàn nhìn lấy hắn muốn cái kia hơn 50 loại dược liệu vậy mà ngắn như vậy thời gian thì chuẩn bị đầy đủ, không khỏi hướng Hạ Anh Lạc ném đi tán thưởng ánh mắt. Trong lòng đối Sầm Thư Lôi thảo dược đường cũng âm thầm gật đầu. Hạ Anh Lạc ngắn như vậy thời gian liền lấy đến dược liệu cần thiết. Điều này nói rõ thảo dược đường dược tài kho rất là đầy đủ. Nhìn đến Sầm Thư Lôi đem thảo dược đường kinh doanh không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lần nữa lấy ra 5 tỷ linh thạch, giao cho Hạ Anh Lạc, để Hạ Anh Lạc chuyển giao cho Sầm Thư Lôi. Thảo dược đường mua sắm thảo dược, cần linh thạch số lượng cũng không ít. Diệp Hàn không biết nặng bên này nhẹ bên kia, mà hướng Phàm Tùng tình báo đường. Trừ linh thạch bên ngoài, Diệp Hàn còn lấy ra một số cực phẩm pháp khí cùng linh thuật, dùng cho tăng lên tình báo đường đệ tử thực lực. Anh Lạc, có thể hay không hướng ngươi mượn thứ gì? Hướng ta mượn đồ vật. Hạ Anh Lạc nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn còn sẽ có đồ vật cần theo nàng nơi này mượn. Chỉ là nhìn lấy Diệp Hàn cái kia một mặt không có ý tứ bộ dáng, Hạ Anh Lạc trong lòng liền dâng lên một tia dự cảm không tốt. Có thể hay không đem ngươi thùng tắm mượn ta dùng một chút? Ta thùng tắm. Hạ Anh Lạc mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.